7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc, chương 171, nơi ngã rẽ góc đường, góc truyện audio.com, gió thổi qua, hầm hập cả bờ cát, chàng trai ấy đã hát xong, tiếng trống châu Phi lại bắt đầu vang lên những tiếng tùng tùng, cùng với tiếng sóng biển, thoải mái phô bày những thanh âm thanh xuân ngạo nghễ mà xa xỉ. Cả một đám thanh niên một giây trước còn xúc động trong lời ca tiếng hát, một giây sau đã tưng bừng nhộn nhịp. Có lẽ tuổi xuân vốn dĩ chính là một khúc nhạc không tìm được tiết tấu, thoải mái, tùy tiện, muốn khóc cứ khóc, muốn cười cứ cười. Thanh xuân của ai cũng chỉ có một lần, dù có được hay đánh mất cũng định sẵn sẽ thoảng qua như mây khói. Cà phê đã uống cạn, trong miệng chỉ còn lại vị đắng chát dính chặt nơi cổ họng, lấy đầy khoang miệng. Lâm Gia Duyệt yên lặng ngồi rất lâu, cho tới khi chút cô tịch cuối cùng của mặt biển bị tiếng trống châu Phi rộn ràng nuốt mất, cô ta mới lên tiếng. Cố Sơ, tôi tới đây không phải muốn tìm cô tính sổ, chỉ muốn nói với cô rằng, cô không thể phụ lòng một người đàn ông như thế, hơn nữa đối phương còn là Lục Bắc Thần mà người khác muốn cũng không thể có được. Cô không thể sống mà khiến tôi đố kỵ như vậy, cô hiểu không? Nếu cô yêu anh ấy thì đừng khiến anh ấy đau lòng. Nếu cô không yêu anh ấy thì hãy nói rõ ràng để anh ấy từ bỏ. Cố Sơ kinh ngạc nhìn Lâm Gia Duyệt, cô, phải, tôi mệt rồi. Bao năm ở bên cạnh một người như vậy tôi thật sự mệt rồi. Lâm Gia Duyệt biết cô định nói gì, hít sâu một hơi rồi nói. Muốn thực sự buông bỏ một người không dễ dàng, nhưng tôi không phải kẻ mù, tuy rằng không rõ trước đây cô và Bắc Thần có liên hệ gì với nhau, nhưng tôi có thể nhận ra ánh mắt anh ấy mãi mãi đuổi theo cô. Ở trong lòng anh ấy không còn chỗ cho người phụ nữ thứ hai nữa. Thế nên tôi muốn buông tay. Tôi đường đường là cô chủ nhà họ Lâm, vì sao phải chịu khổ sở như vậy? Tôi không muốn yêu như vậy nữa, yêu không nổi cũng không còn sức nữa. Đây mới là mục đích thật sự hôm nay cô ta tới đây. Cố Sơ tuyệt đối tin tưởng, vì lúc nói những lời này, những tia sáng trong đôi mắt ấy không rời rạc, không né tránh, có kiên định, cũng có quyết tâm. Mà khóe mắt Lâm Gia Duyệt cũng rõ ràng có phần mỏi mệt, giống như cô ta nói, thật sự mệt rồi. Người con gái được mấy năm đẹp nhất trong cuộc đời. Nếu một mực tiêu tốn vào một người đàn ông mà chẳng biết khi nào được đáp trả thì buông bỏ tốt hơn là khăng khăng nắm giữ. Đạo lý này, đối với một thiên kim tiểu thư từ nhỏ đã sống sung sướng như Lâm Gia Duyệt mà nói lại càng thêm rõ nét. Cố Sơ, cô ta gọi tên cô, thanh âm rất khẽ, như một làn gió biển lướt nhẹ qua mái tóc. Cố Sơ ngước nhìn, tôi chỉ cầu xin cô một việc, Lâm Gia Duyệt nói với giọng tha thiết, mong cô bất luận thế nào cũng phải mang lại hạnh phúc cho anh ấy, được không? Trái tim Cố Sơ chợt run lên. Nếu trên đời này có một người đàn ông rõ ràng biết ăn cam sẽ dị ứng nhưng vẫn ăn vì tôi, Lâm Gia Duyệt hơi ngừng lại, thầm hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng thở hắt ra. Nếu có một người đàn ông như vậy thì cả cuộc đời này tôi sống cũng đáng lắm. Dễ cầu được báu vật vô giá, khó kiếm được một tình lang. Cô có biết tôi ngưỡng mộ cô đến mức nào không? Thế nên, đừng phụ lòng Bắc Thần, đừng khiến anh ấy buồn, được không? Từng lớp sóng biển ấy cứ cuộn trào tận đáy lòng Cố Sơ, từ khoảnh khắc Lâm Gia Duyệt nói sẽ từ bỏ. Cô ta đang nhìn cô chờ đợi câu trả lời của cô, thế là Cố Sơ khẽ gật đầu như bị ma sai quỷ khiến. Lâm Gia Duyệt thấy cô đồng ý, những gì? Góc truyện audio.com, lưu luyến, hụt hẫng, cả tia sáng cuối cùng trong ánh mắt cũng dần dần nguội tắt như ánh sao trước bình minh. Cảm ơn cô, cuối cùng cô ta gượng gạo nói một câu. Lâm Gia Duyệt đi rồi, cô ta không đợi Lục Bắc Thần quay lại, thậm chí không lựa chọn chào hỏi anh một tiếng. Sau khi nói với Cố Sơ mấy lời ấy, cô ta rời đi mà không quay đầu lại. Ánh nắng dần dần pha loãng bóng hình ấy, một bóng hình cao gầy, có chút cô độc. Cố Sơ ngồi trên ghế rất lâu, từ từ ngẫm nghĩ những lời Lâm Gia Duyệt nói. Thật ra là cô đố kỵ với Lâm Gia Duyệt. Khi ở Thượng Hải, nhìn thấy cô ta và Lục Bắc Thần tay trong tay đi ra, trái tim cô như bị ai tạt mạnh cả lọ axit, tuy rằng ngoài mặt vẫn không chút sứt mẻ nhưng xác thịt thì đã mục rũng triệt để. Nếu hôm nay Lâm Gia Duyệt hùng hổ, hiếp đáp, vậy thì tâm trạng cô cũng không phải rối bời như bây giờ, cô hoàn toàn có thể đường hoàng đối đáp. Nhưng Lâm Gia Duyệt lựa chọn từ bỏ, hơn thế sau khi từ bỏ còn dặn dò cô mấy câu như vậy, Cố Sơ đã thật sự hiểu ra rồi, kỳ thực Lâm Gia Duyệt đã yêu say đắm Lục Bắc Thần. Cương quyết đẩy người đàn ông mình yêu thương đi có cảm giác gì, không phải cô không biết. Giả vờ không yêu nữa còn đau đớn hơn sự giày vò khi hai người yêu thương nhau. Chân hơi nhức nhối, Cố Sơ cúi đầu nhìn xuống vị trí vết thương, đoạn vải đó được quấn rất vừa, không quá lỏng để bị tuột ra, cũng không quá chặt mà ảnh hưởng tới đi lại. Bắc Thần, hôm nay cô đã thầm gọi cái tên này trong lòng rất nhiều lần, mỗi lần gọi nó lên là nỗi đau trong lòng lại giảm đi đôi phần, có một chút ngọt ngào đang từ từ dâng cao, lấp đầy trái tim. Cố Sơ đứng dậy, di động trên mặt bàn chợt vang lên,